nói, em đừng có động vào nó. Nghe nói con này biết cắn người đó. Em nhìn thôi, đừng có sờ vào. Lê, Quý, Đôn, con này còn sống ạ. Hai mắt Trương Sảo Phương sáng ngời. Trong lòng hưng phấn vô cùng, Trương Sảo Chân nhìn thấy con ba ba này thì điều lo lắng đầu tiên là sợ tốn không ít tiền. Mà cô vợ phá sản của Tống Trường Lâm lại lo lắng xem cái này có bao nhiêu linh khí. Bây giờ đối với cô mà nói, linh khí còn quan trọng hơn tiền nhiều. Sự thực chứng minh, thứ này thật sự rất nhiều linh khí, còn nhiều hơn nhiều so với cá và gà. Đêm đó, Trương Sảo Phương ăn được nhiều linh khí nên tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn nhiều. Không nói đến chuyện ăn được bao nhiêu, cảm giác linh khí dư thừa thật sự là rất thoải mái. Tống Trường Lâm thấy vợ anh ăn ngon cười đến vui vẻ. Anh cũng không nỡ ăn, ngồi một bên cười nói. Chấm, em thấy ngon sao, ngon thì tháng sau anh lại mua cho em một con. Trương Sảo Phương nhanh chóng nhịn xuống xúc động, nhịn đau bỏ đi cái yêu thích. Lắc đầu nói, em ăn một chút tươi mới là được, em cũng không phải thật sự bị bệnh. Anh còn mua làm gì chứ? Cô cũng không hỏi giá, nhưng nhất định cũng không rẻ. Nếu không với tính tình của Tống Trường Lâm thấy cô thích ăn làm sao lại phải để đến tháng sau mới mua. Xem ra cái này thật sự rất đắt đó. Trương Sảo Phương thấy em gái tò mò nhìn bát canh. Cô cười đẩy ra ngoài nói. Nào, hai người cũng nếm thử đi. Một bát này cũng rất lớn. Đừng để mình em ăn. Thật ra một con ba ba cũng không lớn. Cho nên cũng không có bao nhiêu thịt. Để Tống Trường Lâm hầm lâu như vậy. Nhìn qua càng ít, Trương Sảo Chân thật sự tò mò hương vị của nó. Thấy chị gái nhường cô lập tức múc non nửa bát nếm thử một chút. Tống Trường Lâm thấy vợ anh nhường. Anh trực tiếp dùng thìa của cô uống một ngụm. Hai người đều nhường. Trương Sảo Phương thấy thừa nhiều như vậy. Cô khẽ cắn môi cô ăn hết. Nếu để đến ngày mai thì không còn linh khí nữa. Nhiều linh khí như vậy mà mất hết thì thật đáng tiếc. Nếu lãng phí cô sẽ hối hận một tháng mất. Trương Sảo Phương ăn no. Cảm thấy mỹ mãn tiếp tục dựa vào kháng dưỡng thân thể. Ánh mắt nhìn tivi, trong lòng cô chậm rãi tính lại. Trường Lâm nóng ruột đi viện, bây giờ còn lãng phí nhiều tiền mua ba ba như vậy. Cô nấc cục một cái. Thừa nhận con ba ba này đúng là đại bổ. Ăn cũng ngon, tuy thật lãng phí tiền, nhưng cô vẫn có thể kiếm về mà. Gần đây toàn tỉnh triển khai hành động thu gom giấy. Thu được rất nhiều sách bài màu vàng. Trương Sảo Phương nhìn tivi, ánh mắt khẽ liếc qua đống bao trong nhà. Ánh mắt cô sáng lên. Còn có loại thứ tốt này nữa sao? Thuận tiện, bớt việc, vừa nhìn hiểu ngay. Quả thực chính là thủ đoạn vu oan giá họa hay nhất mà. Đây đúng là ngủ gà ngủ gật có người đưa gối giúp ta. Doãn Hồng Bác, lần này mày sẽ không xong với tao đâu. Ngày hôm sau, Tống Trường Lâm thấy vợ anh khôi phục bình thường, cũng không khác gì trước đây, cho nên dưới sự khuyên bảo của Trương Sảo Phương anh tạm thời yên tâm đi làm. Quyết định giữa trưa về lại đưa vợ anh đi bệnh viện kiểm tra. Nếu không được bác sĩ khẳng định, cho dù chỉ nhìn mặt ngoài thì anh vẫn thấy không yên tâm. Trương Sảo Chân thu dọn sạch sẽ nhà cửa. Chờ khi hai cháu trai ngủ mới dặn dò chị gái nghỉ ngơi. Còn cô cầm tiền đi chợ mua đồ ăn. Không có cách nào cả. Chị gái cô thích ăn đồ tươi mới. Cho nên ngày nào cô cũng phải đi mua. Doãn Hồng Bác hôm qua về nhà thật sự nếm nỗi khổ tương tư. Quả thực là khắc cốt ghi tâm. Trong mộng cũng chỉ có một cái ánh mắt, nụ cười, dáng người yểu điệu của cô. Kết quả vừa mở mắt ra mới phát hiện trong lòng đang ôm bà vợ như thiếu phụ luống tuổi. Lúc này hắn thất vọng đến không nói thành lời. Hắn quay lưng lại phía vợ. Trong lòng có khoảng cách khiến cho hắn không thể ngủ ngon được. Hôm nay, mới sáng tinh mơ, hắn mang theo đôi mắt thâm quầng đi ra ngoài chờ. Muốn tiếp tục ngẫu nhiên gặp được người trong lòng. Kết quả là không gặp được người trong lòng lại gặp được Trương Sảo Chân đi mua đồ ăn về. Thật ra nếu hắn gặp được tình yêu chân thành của hắn, thật sự muốn cùng người hắn yêu tập trung nói chuyện tình yêu say đắm. nhưng lại nhìn thấy Trương Sảo Chân tràn ngập hơi thở thanh xuân. Trong lòng hắn cảm thấy con vịt này hắn nấu cũng đã chín. Nếu không ăn thì có chút đáng tiếc. Hắn nhìn lại con đường không thấy hiện ra bóng dáng của người trong lòng. Anh xoay người nhìn về phía Trương Sảo Chân cười nói. Sảo Chân, ngày mai là sinh nhật anh. Nhưng bình thường anh không có nhiều bạn bè. Người nhà cũng không ở đây. Em có thể đến chúc mừng sinh nhật anh không? Cớ này hắn dùng trăm lần đều linh. Đây là bí quyết sở trường của hắn. Cho nên trên mặt hắn là sự chờ mong. Trong lòng lại là 10 phần tin tưởng. Nhưng chuyện không may chính là, đợt này hắn lại đụng phải lúc Trương Sảo Phương đang bị bệnh. Nếu là ngày hôm qua nhất định Trương Sảo Chân không nói hai lời mà đồng ý, nhưng lúc này chị cô đang ốm ở nhà. Cho dù cô có đồng tình với Doãn Hồng Bác như thế nào thì người đàn ông này cũng không thể quan trọng bằng chị gái cô được. Cho nên cô chỉ có thể nói xin lỗi. Anh Doãn, rất xin lỗi anh, 2 ngày nay chị em bị bệnh. Em còn muốn giúp chị em chăm sóc 2 đứa nhỏ. Thật sự không có thời gian. Cách Trương,